Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 223, góc truyện audio.com, chương này editor không làm, các bạn thông cảm nha, cách chương.